Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281: Độ cao đánh giá đại hỏa dấu hiệu. Ngay sau đó, cảnh sát để cho tiểu cô nương lên nã một phát súng. Lần này đến phiên La Mạch. La Mạch vẫn còn ở dùng hết sư lời nói, ý đồ thuyết phục tiểu cô nương kia đừng cho hắn thảm như vậy nặng điện giật. Thế nhưng là tiểu cô nương cực kỳ quả quyết. Thế là, La Mạch loại này ân cần thiện dụ ngôn ngữ và hắn ngã xuống thời điểm hỏng bét. Lần nữa đưa tới một chuỗi tiếng cười. La Mạch khoa trương ngã xuống biểu lộ. Lại thêm Lý Vĩ Bình con hàng này thế mà một mặt u mê đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ vỗ tay. Tiếng cười kia cũng thay đổi thành cười vang. Rồi sau đó, cảnh sát hô đến trước đó bị Lý Vĩ Bình một chân đá rơi xuống hắn điện thoại di động tiểu mập mạp. Để cho hắn lên điện giật Lý Vĩ Bình. Cái này trong rạp chiếu phim mỗi người tất cả mặt lộ vẻ nụ cười, lần này thảm rồi. Hắn vừa mới đá rơi xuống rồi tay của người khác máy. Hắn muốn bị trả thù. Ha ha, quá chờ mong. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, Lý Vĩ Bình hai tay chống nạnh đối tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp tới nắm bắt súng màn ảnh bắt đầu chậm thả. Hai mà Lý Vĩ Bình phản ứng cũng ở đây chậm thả. Dạng này một cái màn ảnh, mang đến mọi người lần nữa cười vang. Đại mập mạp đối với tiểu mập mạp, hơn nữa còn có thù. Kịch này kịch xung đột thật sự là để cho mọi người không cười cũng không được. Tiểu mập mạp trực tiếp đem điểm kích bắn tới Lý Vĩ Bình trên mặt. Thế nhưng là con hàng này thế mà chưa ngã xuống. Tại mọi người ngạc nhiên thời điểm, người cảnh sát kia trực tiếp đánh vào trên cổ hắn đem hắn chơi đổ. Cái này tiếng cười lớn bắt đầu kéo dài đồng thời càng lúc càng lớn. Ba người cuối cùng theo cục cảnh sát chạy đến. Sau đó lái xe tử. Mấy người phàn nàn cảnh sát lạm dụng chức quyền lời nói. Để cho trong rạp chiếu phim mọi người lần nữa nhớ tới mấy người bị điện giật kích súng đánh ngã. Thảm trạng, tiếng cười cũng liền chậm rãi đi lên. Tiếp theo mấy người lên bọn họ vốn là xe. Lại tại bên trong phát hiện một đôi nam giày. Với lại bên trong có một cái đã dùng qua áo mưa. Mấy người lẫn nhau vứt áo mưa. Với lại đem áo mưa ném tới người khác trên mặt. Cái này lần nữa đưa tới trong rạp chiếu phim từng trận tiếng cười. Tiếp theo xe chạch hướng ven đường ngừng lại. Bọn họ sau khi nghe được chuẩn bị trong dương có động tĩnh. A, nguyên lai tân lang tại xe trong cốp sau. Trong phim ảnh người, còn có xem điện ảnh mọi người, đều cảm thấy tự tìm đến chân tướng. Sau đó La Mạch mở ra dương phía sau. Trong xe không có nhảy ra tân lang, mà chính là Trần Bách Tường nhảy ra ngoài. Thế là, mọi người bất thình lình nhìn thấy một cái Trần Nam từ sau chuẩn bị trong dương nhảy ra. Cưỡi tại La Mạch trên cổ, dùng côn bổng mãnh kích La Mạch phần lưng. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này đột nhiên động tác lần nữa đưa tới một trận tiếp theo một trận tiếng cười. Tuy nhiên đang tiếng cười đồng thời, tất cả mọi người cũng đều đang kỳ quái. Vì sao trong cốp sau đột nhiên nhiều một cái Trần Nam? Mà lúc này đây La Mạch đem Trần Nam đẩy ra. Mọi người bất thình lình phát hiện. Nguyên lai Trần Nam là Trần Bách Tường. Một cảm giác thân thiết tại mọi người trong lòng lan tràn. Đồng thời cũng bởi vì trước mắt Trần Bách Tường không mặc quần áo hành hung mấy người cười đến. Không thở nổi. Sau khi cười xong, Trần Nam Trần Bách Tường cuối cùng là đánh đủ bọn họ sau đó rời đi. Sau đó ba người nói chuyện trời đất thời điểm, Lý Vĩ Bình mới nói ra chân tướng nguyên lai hắn theo hắc bang lấy được mê. Gian thuốc cho mọi người trộn lẫn tại trong rượu uống mới xảy ra như thế đau chứng sự tình. Chân tướng rõ ràng, tuy nhiên mọi người không chỉ không có chán ghét Lý Vĩ Bình. Ngược lại còn cảm thấy cái tên mập mạp này càng ngày càng khôi hài. Hiện tại, tân lang mất tích vẫn là ngang qua tại mọi người trước mắt bí ẩn. Sau đó mấy người lần nữa trở về bọn họ phòng tổng thống trong. Lại phát hiện phòng tổng thống trong tựa hồ có người tới qua. Mọi người đang tại nghi ngờ thời điểm. Liền thấy Thành Long. A, là Thành Long. Ta tại đoạn phim trailer trong liền thấy qua hắn. Nguyên lai hắn ở chỗ này. Hắn là làm cái gì? Người Hồng Kông đối với Thành Long. vậy dĩ nhiên không lời nào để nói. Đương nhiên đều rất ưa thích. Hắn cũng là hương cảng một cái lạc ấn. Lúc này mọi người thấy hắn đều rất thân thiết. Bất quá hôm nay Thành Long cũng không có triển lộ công phu. Mà là tại nơi đó một mặt say mê tựa hồ tại bồn chồn. Lý Vĩ Bình mập mạp này liền lay động nhoáng một cái. Ánh mắt u mê cùng hắn ôn hòa. Còn lại hai người cũng đều bị kéo theo đứng lên. Cùng theo một lúc ôn hòa. Mọi người đều bị Thành Long cùng Lý Vĩ Bình. Cùng về sau cùng một chỗ ôn hòa La Mạch cùng Từ Tranh chọc cho cười. Với lại cũng cảm thấy trước mắt tình huống phi thường hài hòa. Nhưng mà, tại mọi người đều cảm thấy rất hài hòa trong nháy mắt. Lý Vĩ Bình bất thình lình một đấm đem Lý Vĩ Bình cho đánh ngã. Mọi người đang nghi ngờ phía dưới. Đi qua giải thích, cuối cùng mới biết rồi. Nguyên lai trong phòng vệ sinh lão hổ là Thành Long. Mấy người đem lão hổ theo nhà hắn cho trộm ra. Mọi người cuối cùng biết rõ lão hổ là từ đâu tới. Tuy nhiên đón lấy Thành Long để bọn hắn mấy người đem lão hổ đưa trở về. Mấy người đành phải cho lão hổ đánh thuốc tê. Dùng hết toàn lực mới đem lão hổ cho đưa trở về. Tuy nhiên tại trong đường hầm thời điểm, lão hổ bất thình lình tỉnh lại lại mang đến từng trận tiếng cười vui. Mãi cho đến đem lão hổ đưa trở về, mấy người vẫn không có tìm tới tân lang. Cái này, tất cả mọi người gấp gáp, đồng thời cũng kỳ quái vô cùng. Nguyên bản rất nhiều lo lắng đều đã giải quyết, nhưng tân lang vẫn là không có hạ lạc. Đương nhiên mọi người cũng không biết Trần Nam Trần Bách Tường là từ đâu tới. Mà đang theo dõi ghi hình trong, mọi người phát hiện La Mạch đang tại đối mông cọp làm kia cái gì. Mặc dù chỉ là động tác, nhưng vẫn mang đến từng trận La Mạch cực kỳ bỉ ổi các loại thuyết pháp. Rồi sau đó, bọn họ lái xe, bất thình lình bị đụng. Xảy ra bất ngờ tình tiết lần nữa để cho mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trước mắt cái này chuyện xảy ra, thật sự là quá kỳ hoặc. Kỳ quặc đến không cách nào hình dung. Sau đó, Trần Bách Tường đi ra. Mọi người cuối cùng mới biết được hắn là Hắc Bang lão đại. Với lại tân lang ngay tại chỗ của hắn. Nhưng là hắn muốn để bọn họ giao ra 50 vạn. Nếu không thì không cho bọn họ nhìn thấy tân lang. Cái này tất cả mọi người cảm thấy chân tướng rõ ràng. Đồng thời trong lòng lại có mấy người để một hơi bọn họ bây giờ đi nơi nào chuẩn bị 50 vạn. Làm sao có khả năng làm được? Tại mọi người vì ba người vận mệnh lo lắng thời điểm, mấy người lựa chọn đi đánh bạc. Đánh bạc về sau lại xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng ba người thế mà thật đem 50 vạn cho thu vào tay. Sòng bạc tình tiết đưa tới mọi người từng trận tiếng cười. Với lại tại Macau đánh bạc, điện ảnh cuối cùng hoàn mỹ. Về sau mấy người đi gặp Trần Bách Tường. Tại tất cả mọi người coi là sự tình như vậy lúc kết thúc. Nhưng lại lần nữa tự nhiên đâm ngang nguyên lai Trần Bách Tường nói bạn của bọn họ chỉ là một cùng. Tân lang cùng tên người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng tân lang chạy đi đâu? Bí ẩn từng cái vẫn còn ở mọi người trong óc. Lúc này, bên kia hôn lễ đã bắt đầu tiến hành. Tân nương đã thông điện thoại để cho La Mạch mau trở về. Cái này lại để cho khán giả nơm nớp lo sợ tân lang còn không biết bóng dáng đâu. Liền để bọn họ trở lại. Cái này sao có thể được? Tân lang đến cùng chạy đi đâu? Tất cả mọi người tại vì trong phim ảnh mấy người sốt ruột. Mà mấy người cũng coi như nhớ tới. Nguyên lai đem tân lang rơi vào trên lầu chót. Về sau mấy người cuối cùng tìm được tân lang. Bắt đầu về nhà. Hô! Cuối cùng tìm được. Cuối cùng tìm được. Say rượu hành trình cuối cùng kết thúc. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái mà dựa vào ghế trên lưng. Loại này điện ảnh một khi chiếu phim thời điểm. Dù sao là khiến người ta cảm thấy ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không có. Bởi vì tiết tấu thực sự quá chặt chẽ rồi. Huống chi bộ phim này cơ hồ khiến bọn họ từ đầu cười đáp đoạn cuối. Rồi sau đó, mấy người cuối cùng kịp thời đuổi kịp hôn lễ. Cái này khiến hiện trường mọi người cũng cảm thấy sự tình đều viên mãn. Tại trong hôn lễ còn xảy ra một tiểu nhạc đệm. Cái kia chính là Từ Tranh cùng hắn cái kia bạn gái triệt để đánh ngã. Hai người cãi nhau cũng đưa tới một trận tiếng cười. Tuy nhiên đây cũng là điện ảnh giai đoạn sau cùng rồi. Tại sau cùng, mấy người bắt đầu xem bên trong ảnh chụp. Từng cái điên cuồng ảnh chụp tại biểu thị bọn họ đêm hôm đó đến cùng cái gì xảy ra dạng sự tình. Cũng chính là tại dạng này ảnh chụp về sau. Điện ảnh chính thức tuyên bố kết thúc. 3333, điện ảnh mới vừa vặn kết thúc. Đùng đùng tiếng vỗ tay như là như thủy triều vang lên. Tại điện ảnh chính thức mở màn trước đó, rất nhiều biểu hiện được rất lãnh đạm Hồng Kông khán giả. Hiện tại cũng đứng dậy, vì bộ phim này mà tự động vỗ tay. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, còn kèm theo một chút lớn tiếng la lên, La Mạch đạo diễn. Đây thật là một bộ đẹp mắt điện ảnh. Thật may mắn ta đi đến trong rạp chiếu phim đến rồi. Không phải vậy sẽ bỏ qua dạng này một bộ tốt điện ảnh. Quá đẹp, thật quá đẹp, ta cái bụng đều cười đau. Bây giờ nói chuyện đều cảm giác đau bụng. Tốt điện ảnh, rất tuyệt. La Mạch nghe được tiếng Quảng Đông cảm thán âm thanh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ban đầu hắn đi vào rạp chiếu phim thời điểm, những này khán giả tâm tình không được, đối với hắn cũng rất lãnh đạm. Mà bây giờ, thay vào đó nhưng là vô số nhiệt tình. Tất cả mọi người tuyệt đối nhiệt tình. Xem ra, bộ phim này bọn họ thật rất ưa thích. Mà La Mạch cũng thật vỗ ra một bộ để bọn hắn cảm thấy đặc biệt khôi hài, đặc biệt đẹp đẽ điện ảnh. Theo Tịch Mịch góc độ mà nói, hắn thành công. Mặc dù Lớn Lục xét duyệt không có thông qua, tuy nhiên Hoa ngữ điện ảnh ở nơi này chút địa phương đã cực kỳ sự suy thoái. Nhưng là La Mạch vẫn vỗ ra một bộ để cho người Hồng Kông đoàn thể gọi tốt điện ảnh. Để cho trong rạp chiếu phim mỗi người đều ở đây vỗ tay tán thưởng. Mà chỉ cần dư luận truyền ra ngoài, bài phiến không có biến hóa, say rượu ở nơi này chút địa phương cũng tất nhiên sẽ lấy được rất không tệ phòng chiếu. La Mạch mang theo mấy cái sân nhà đi vào trước sân khấu cúi đầu. Chưa từng xuất hiện mọi người lo lắng không có người chim bọn họ tràng diện. Thay vào đó, là sở hữu người xem cơ hồ đều chen tới phía trước. Ý đồ có thể cùng La Mạch nói lên một câu nói. Đơn giản là phim quay đến thực sự quá tốt, để bọn hắn không tự chủ liền muốn cùng La Mạch nói chuyện. Hỏi một chút hắn vấn đề, mà các truyền thông hiện tại cũng coi như có lý chẳng sợ hỏi La Mạch vấn đề. Vì mọi người hỏi bọn họ cũng có sức phán đoán, đương nhiên có thể đoán được. Say rượu thật sự là rất tốt điện ảnh, với lại đặc biệt chịu ở đây những người này hoan nghênh. Chỉ ít theo hiện trường khán giả phản ứng đến xem. Liền xem như Hồng Kông gần nhất phòng chiếu cực kỳ tốt xích bích. Đại gia hòa cũng tuyệt đối không có hôm nay nhiệt tình như vậy. Cho nên, các truyền thông hiện tại thái độ đối với La Mạch, lập tức liền thay đổi 10 phần sốt ruột. Đều ở đây dự định hỏi hắn vấn đề. Mà lúc này đây, không chỉ có là cái này La Mạch bọn họ đến rạp chiếu phim. Những thứ khác rất nhiều Hồng Kông địa phương rạp chiếu phim. Tại từng đợt tiếng cười. Cười đến một số người thậm chí đau bụng về sau. Điện ảnh cuối cùng kết thúc. Mà mọi người cũng mang theo lòng tràn đầy sau khi cười xong thư sướng. Còn có đối với bộ phim này tốt đánh giá đi ra rạp chiếu phim. Không chỉ có là Hương Cảng rạp chiếu phim. Macau rạp chiếu phim cũng giống như thế. Đài Loan cũng kém không nhiều. Say rượu loại này điện ảnh vốn chính là toàn cầu thông cật. Cho nên phản ứng của mọi người đều không khác mấy. Đang đi ra rạp chiếu phim thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ đều cười đến không xong rồi. Thế là, say rượu tốt dư luận còn có khôi hài cũng bị mọi người lộ ra rạp chiếu phim. Đi về phía xã hội, đi về phía mong mỏi cùng trông mong đại lục người xem. Một ngày này, say rượu, dư luận sẽ đỏ thẫm. PS, cảm ơn ông trời vương. Thật to khen thưởng, một chương này tăng thêm vì thiên vương. Thật to khen thưởng còn có nguyệt phiếu. Cảm ơn ngươi. Lão Phạm sẽ tiếp tục cố gắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.